Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Văng vẳng đâu đây, nghe buồn tê tái. Tiếng gõ nhịp cầu tre, ai oán khúc tơ lòng. Chàng đi đánh giặc, thiếp chờ mòn nước non. Tiếng ai khúc kích bên dòng, âm dương cách biệt, chia lìa lứa đôi. Giọng cô buồn lặng, mắt nhìn xa xăm, lặng lẽ trèo xuồng. Cô mặc bộ đồ bà miền Nam, làm bộ quần đen áo nâu giản dị. Bụng cô hơi nhô lên, có lẽ đã băng màu 3-4 tháng. Chiều tà, trên mặt sông phẳng lặng, cano chạy đi, để lại những con sóng vỗ bờ oảm ạp. Chấp chấp trên mặt sông, cá lớn lại quẫy nước văng tung tóe. Cỏ trắng bay dập dìu từng nhóm. Người đàn ông bản địa đi cùng, dẫn đường lên tiếng kể. Đã từ lâu rồi, khúc kênh nhỏ này kéo từ dãy rừng tràm qua cây cầu đá, rẽ nhỏ ra một dòng bé tí, nước trong vắt. Dòng chính chạy thêm một khúc, xé toạc khu rừng âm u này. Rồi đột ngột đâm sầm vào sông lớn, tạo ra một cái ngã ba chảy xiết. Đặc biệt ngay chỗ cây cầu đá, không hiểu sao có một xoáy nước. Mặc dù dòng nước ở đó tĩnh lặng như tờ, khắp cả vùng này xưa nay, khi có ai chết đuối lại ngay xoáy nước cùng bái, thì lại một điều, cái xác sẽ nổi lên ở đó. Thuở khai thiên lập địa, vùng này hoang vu, nhưng đất màu mỡ, trên bờ thú dữ, trên cây chăn rắn treo, dưới cành xấu lội. Con người thời đó chế ngự được thiên nhiên, vô cùng khó khăn gian khổ. Ông ngưng một lát. Dân ở đây vẫn còn kể cho nhau, hồi đó có con số to và dữ lắm. Ngay trên đầu có một hình tam giác đỏ hòn như máu. Nó lội khắp vùng này cho đến miền Long An. Bao nhiêu thợ săn bắt sấu đều bỏ mạng, cho tới khi có một thợ sấu bị quần cho bê bết, đang mỏ mẫm trên bến sông. Người dân ùa ra kéo ông lên, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó không thể nào kéo nổi ông lên nữa. Trong lúc thều thào lời cuối cùng, ông dặn dân làng phải đi mướn thầy về. Dứt lời, con sấu ở đâu đó to khủng khiếp, há mồm nuốt trọn lấy thân xác của anh thợ. Đoạn, dân ở đây phải góp vàng bạc đi thuê thầy, nhưng tìm hoài, thầy nào hỏi xong, bắt quyết, gieo quẻ, đi lóc đầu ngao ngán. Cho đến hôm, quan chỉ huyện trẻ mới quyết tâm phải chỉ hậu họa cho dân an. Tài đức vẹn toàn, tinh thâm thiên văn, nhiều gia đình giàu có muốn cả con gái, cho dù làm thiếp cũng được. Trai giới một con trăng, lấy cớ bắt phản nghịch, ông xin triều đình cho thêm binh mã, lựa ngày lành tháng tốt giờ thiêng. Chỉ huyện cùng các binh sĩ, các vô lão trong vùng cúng trời đất, cất máu ăn thề rồi gieo quẻ. Quẻ tốt, ai nấy đều mừng rỡ, chỉ riêng chỉ huyện trẻ trầm ngâm. Dựa trên vốn hiểu biết uyên bác của mình, ông lặng lặng lấy áo mã vua ban, cắt máu mình nhỏ lên, xếp lại rồi cúng lên thờ tổ. Ông dặn vị cao niên có tiếng trong vùng, nếu có mệnh hệ gì về ông, đúng ngọ phải thiêu xác ông cùng với bộ áo mão và xác cá sấu tinh, sau đó nghiền cho cốt rồi dạy ở chỗ ông chết. Tiếp đến, lấy đá lót nền của đình làng, xây cầu ở đây, tuyệt đối không được làm sai, nếu không cả vùng sẽ phải chịu cái họa trời giáng. Về sau, trong chiến tranh, cầu đã bị bom dội sập, sau này bộ đội lên dựng lại bằng nhịp cầu bê tông, trụ cầu vẫn là đá từ ngày xưa. Tất cả quan binh lên đường, trai tráng vạm vỡ, giá mác chạy theo. Chị huyện cởi trần, đầu cột tóc thật chặt. Ông rụi máu vịt lên người, rồi lội ra kênh làm mồi nhử. Hai bên bờ, tiếng người chạy rầm rập, cung tên, móc sắt được chuẩn bị. Cho đến mãi đêm khuya, lắm khi mà những con đom đóm cũng đã mệt. Đúc hai bên bốn tàn, chị huyện vẫn trầm mình dưới kênh. Đã có người ngủ vật trong cơn mơ màng đó. Mùi hôi thối sực lên, làm mọi người tỉnh giấc. Đuốc đốt sáng trưng như ban ngày. Dưới dòng kênh, con sấu nổi lên, bơi chậm chậm về phía trì huyện. Mắt nó đỏ lừ như hai hòn than, có ánh sáng của ngọn đuốc, trên trán nó có hình tam giác dì máu. Trì huyện không nao núng. Hàng chục binh sĩ gan dạ lao xuống dòng kênh, tay lăm lăm ngọn giáo. Sấu tinh không đạn xuống rất mùi như thường, nó tự tin lao thẳng vào con mồi. Cây há miệng to của nó có thể nuốt trọn một con trâu. Mùi tanh tưởi, mùi hôi thối và mùi xác người sộc lên. Nó lao tới đâu thì móc sắt, cung tên và lao cắm vào người nó sâu hắm. Những sợi dây đó được cột chặt vào gốc những cây tràm cổ thụ. Sâu vẫn chậm chậm lội lại phía trì huyện, dây thường căng cứng. Không thể tin những cây tràm cổ thụ lại có thể bị con sâu kéo còng. Dường như những con người ở đây đang đối diện với một sức mạnh không phải đến từ tự nhiên nữa rồi. Bụp, bụp. Hai sợi dây đã bị con cá sấu kéo đứt. Được đà, nó lao tới dìm thẳng trì huyện xuống. Ông chỉ kịp thét lên, tay cầm mát chặt lìa lịa, rồi chìm nghỉm xuống vùng nước sâu thẳm. Người ta ném móc xuống cả lòng kênh, tìm hai bên bờ sông cho tới khi trời sáng. khi mà những ánh nắng đầu tiên ngại ngùng xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net